Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130. Đệ nhất tam linh chương. Nghỉ ngơi 2 ngày, vì để cho mấy người bị thương có thể tạo điểm nhi có một yên tĩnh dưỡng thương hoàn cảnh. Tinh thần trạng thái hơi chút nhiều hậu. Trình Vĩnh Chí liền thúc mọi người lên đường. Xe có người khai, Vu Nam cứ chiếu cố tốt Trạm Húc Dương cùng Dai Dai là được. Trung gian trừ gặp được cao cấp tang thi cùng biến dị động vật thời gian đi xuống giúp cái bận. Nàng vẫn ở trên xe đợi, thẳng đến bọn họ trở lại căn cứ. Trong nhà vậy mà rất sạch sẽ. Đây quả thực bất khoa học. Trở về tiền liền cho Vu Trấn Thanh gọi điện thoại. Biết hắn được cuối tuần mới có thể trở về. Bố trí ổn thỏa hảo Trạm Húc Dương. Càng làm ngủ Dai Dai ôm trở về gian phòng của nàng. Vu Nam đem xe thượng hành lý chuyển về phòng lý, nên thu thập, nên thanh rửa sạch rửa. 2 tháng không trở về, nàng vậy mà hoảng hốt cảm thấy có một thi xa lạ. Ở trong phòng đứng một chút, máy truyền tin phát ra tích tích nêu lên âm. Nàng liếc mắt nhìn, tiếp khởi, uy, là Tiểu Trương A, đối, mới vừa vào cửa, ân, nhìn ngươi khách khí, chuyện gì, úp. Ta sau khi rời đi đều là thúc thúc ở xử lý này đó rau dưa. Này thật đúng là không rõ lắm. Ngươi hơi đợi một lát. Ta liếc mắt nhìn, nàng đi tới ban công biên. Cách môn thủy tinh nhìn. Còn có một chút củ cải. Cải trắng gì đó. Trong nhà số lượng cũng không nhiều. Sợ rằng không thể giúp ngươi bận. Cái kia không có. Chủ nếu như không có dư thừa. Còn lại lương thực chỉ đủ tự chúng ta ăn. Ân, ta minh bạch, nếu không như vậy đi, ta trước đào phân nửa ra tới cho người ứng cái cấp. Mặt khác còn có trước kia phơi hạ một ít kiền rau dưa. Ta cũng cho ngươi mang điểm quá khứ, nhiều hơn nữa, ta liền bất lực, ôi, không có việc gì, vậy ta trực tiếp tống viện nghiên cứu sao? Hảo, một hồi thấy, bọn họ mới vừa vào căn cứ, tống quản làm điện thoại liền đuổi qua đây. Muốn nói là trùng hợp, đánh chết nàng cũng không tin, nghe nói vào đông sau này thức ăn liền trở nên càng ngày càng khó lấy thu được. Lương thực đều bị sao tới thiên giới, bọn họ người trong văn phòng đều bị cắt cử nhiệm vụ. Khắp nơi thu lương thực, rau dưa, cùng Trạm Húc Dương lên tiếng chào hỏi. Vu Nam dẫn theo hơn 10 cân rau dưa ra cửa, vừa ở trong xe trải qua thời gian không có phát hiện. Hiện tại nhìn kỹ, trong căn cứ lại có biến hóa không nhỏ, tỉ như ở vào khu A Tây Nam giác giáp viện, cư dân lâu, toàn bộ vào ở, lại tỉ như trường học sổ đống dạy học lâu đã hoàn thành. Lại hơi chút chỉnh đốn một chút cảnh vật chung quanh, là có thể đầu nhập sử dụng, không biết là không phải nàng quá nhiều tâm, ven đường bồn hoa thượng rơi xuống rất nhiều tông nâu bắn tung tóe dấu vết. Rất giống là vết máu khô cạn hậu bộ dáng. Thế nhưng trong căn cứ sao có thể xuất hiện vết máu đâu? Chẳng lẽ lại là tang thi hoặc là biến dị động vật chạy vào? Vu Nam, ở đây, ở chỗ này, Tiểu Trương Trạm đang nghiên cứu sở lâu tiền. Rất xa liền hô, cấp, rau khô đều là đã kiểm tra đo lường quá. Người có thể trực tiếp lấy đi, nàng dừng lại xe đạp. Bắt tay lý rau dưa toàn bộ đưa cho hắn. Thực sự là cảm ơn ngươi, Tiểu Trương hai tay tạo thành chữ thập. Làm ra cảm tạ động tác, nhận lấy rau dưa để ở trên tay. Hắn dùng tay kia theo trong túi áo khoác lấy ra tích phân đọc thủ khí cùng đề xưng, 13 cân. Thêm ngũ cân, mới mẻ rau dưa dựa theo 10 phân cho ngươi tính. Rau khô 20 có thể chứ? Hắn xưng ra trọng lượng. Một bộ hào thương lượng ngữ khí hỏi, ân, chướng giới, Vu Nam đem mình sợi tổng hợp đưa tới, chính là tháng gần nhất thời gian chướng, Tiểu Trương đem nàng sợi tổng hợp hoàn trả đến. Đúng rồi, ngươi nuôi trong nhà một con chó đi. Đối, làm sao vậy, gần đây trong căn cứ có chút loạn. Nhất định phải đem cầu xuyên hào, đừng làm cho nó chạy ra đến. Được rồi, bất hàn huyên. Ta trước đem rau dưa đưa lên đi, hảo. Cảm ơn nhiều, Vu Nam nhìn hắn đi vào viện nghiên cứu đại lâu. Mới xoay người đi lấy xe đạp ly khai. Tiểu Trương lời làm cho nàng có chút để ý. Không biết ở bọn họ ly khai trong khoảng thời gian này. lại đã xảy ra chuyện gì? Gọi điện thoại thời gian cũng không nghe Tiểu Thúc Thúc nói về. Xem ra hoặc là không quan trọng, hoặc là chính là không muốn làm cho bọn họ biết. Trên đường hơn một chút quần áo tả tơi nhân, gầy gầy, nhìn đi lại người đi đường ánh mắt rất kỳ quái. Trong lúc lơ đãng còn có thể thoáng nhìn hung quang, đêm này đó nhìn ở đáy mắt, ở khu 500 cửa phớt qua thân phận tạp, Vu Nam về đến nhà. Trịnh Kiến Linh ở ngày hôm sau giúp nàng đem lần này thù lao dẫn theo qua đây. Đông Tây không ít, trên cơ bản đều là Tây Bắc căn cứ đặc sản, có chút hàng ngày chưa dùng tới dược liệu đảng đô đổi thành tích phân. Trình Vĩnh Chí cũng cho nàng cùng Trạm Húc Dương tồn tới tạp thương. Vì nhanh hơn vết thương khép lại, Vu Nam theo năng lượng trị thương nội thành mua một loại gọi là phỉ tư mỗ lâm thuốc viên. Đối nhanh hơn khép lại hiệu quả thập phần không tệ, nhưng đại giới là dị thường thích ngủ, cũng may là ở nhà, cũng không cần băn khoăn này đó. Chính nàng ăn một viên, Trạm Húc Dương 5 hạt, hai người thương liền hoàn toàn hảo lưu loát, còn khép lại hậu rõ ràng lõm đi xuống khó coi dị thường bắp thịt tổ chức. Cũng chỉ có thể đằng sau này mua khôi phục nghi lại tiến hành trị liệu. Đối nàng bây giờ đến nói, này đó còn không phải là nhu yếu phẩm siêu. Kia cứ quyết định như vậy, đằng Tiểu Thúc Thúc trở về sau này cùng hắn thương lượng một chút. Vu Nam lời còn chưa dứt, liền thấy Vu Trấn Thanh vào cửa. Thương lượng cái gì? Vu Trấn Thanh nhìn ánh mắt của bọn họ tràn ngập vui sướng. Tiểu Thúc Thúc, Vu Nam bổ nháo tới. Tiểu Thúc Thúc ngươi vừa gầy, trên mặt thịt đô lõm vào. Bất quá nhìn tinh thần cũng không tệ lắm mơ siêu kia gầy. Người ánh mắt không tốt xử, Vu Trấn Thanh cười sờ sờ tóc của nàng. Làm cho nàng trong nháy mắt liên nhớ lại chính mình sờ dai dai tình cảnh, đảo là các ngươi. Ta nghe nói thương không nhẹ, ta không sao, chính là Húc Dương bị thương có chút nặng. Bất quá hiện tại cũng khá, Vu Nam khoát khoát tay. Kéo Vu Trấn Thanh cánh tay đi vào trong, người đi trước thay quần áo, cơm đô chuẩn bị xong, lập tức là có thể ăn, Vu Trấn Thanh lên lầu thay quần áo. Vu Nam bên này đem dai dai từ trong phòng hô lên. Trong nhà trên ban công thái không nhiều, nguyên liệu nấu ăn đều là theo thương nội thành mua, không chỉ là thông thường rau dưa, còn mua một chút hải sản ra, tràn đầy đôi một bàn. Bốn người vừa ăn vừa nói nói, Thang Viên thì lại là không ngừng ở bọn họ bên chân chạy tới chạy trốn. Lúc bất thường thảo điểm thịt ăn, gần đây xê trong khu những người đó làm sao vậy? Cảm giác kỳ kỳ quái quái, Vu Nam một bên phá con cua. Một bên hỏi, đồng thời còn không quên đem gạch cua bát đến dai dai trước mặt địa lý. Tiểu nha đầu phi thường thích ăn cua biển, chính là sẽ không bác, đói. Chuyện này ngươi thiếu hỏi thăm, có chị An đội nhìn chằm chằm đâu, Vu Trấn Thanh lắc lắc đầu nói. Cùng nàng suy đoán không sai biệt lắm, Vu Nam gật gật đầu, cũng không nhắc lại này cha, cảm thấy mỹ mãn ăn xong cơm, chi khai dai dai, ba người ngồi vào Vu Trấn Thanh trong thư phòng, thương thế nào, thực sự hảo lưu loát, biệt không để ý, cẩn thận lưu lại cái gì tai họa ngầm. Chờ ngươi lão có hối hận thời gian, Vu Trấn Thanh ngồi vào trên sofa. Quan tâm nói, thật không có sự, có thể nhanh như vậy khỏi hẳn hay là bởi vì Tiểu Nam tìm được một loại thuốc trị thương, vài người. Nói lên lần này ra cửa trải qua, nói liền nói đến dị năng mặt trên. Tiểu Nam bây giờ có thể điều khiển thực vật, ở trong thực chiến rất hữu dụng, đích xác. Vu Trấn Thanh gật gật đầu. Hơn nữa an toàn rất nhiều. Trước đây tuy nói có thể thôi phát biến dị thực vật. Thế nhưng có nhất định tính nguy hiểm. Ly khai Tiểu Nam sau này chúng nó liền sẽ biến thành nguyên bản bộ dáng. Hiện tại liền khá hơn nhiều. Đúng rồi, các ngươi có hay không thử qua đem thuốc sinh ra biến dị thực vật lại loại đến trong đất nhìn nhìn. Không, Vu Nam lắc đầu. Ai không có việc gì hội món vũ khí loại đến trong đất a? Ngươi còn là thử thử đi, Vu Trấn Thanh rất khẳng định nói. Chẳng lẽ lại là trực giác? Tiểu Thúc Thúc dị năng không phải dự đoán cắt hung sao? Nghĩ như vậy, Vu Nam còn là ứng hạ. Đi, ta ngày mai sẽ thử, biết chạm húc dương dị năng cũng đồng dạng thăng cấp. Hơn nữa dùng dị năng làm mượn cớ che giấu chứa đồ khấu sự tình. Vu Trấn Thanh không có làm quá nhiều bình luận, chỉ là trịnh trọng căn dặn bọn họ, mọi việc suy nghĩ nhiều nghĩ hậu quả. Ân, mặt khác còn có một việc, Vu Nam nhìn chạm húc dương. Sau đó nói với Vu Trấn Thanh, nói đi, là ta khi vào cửa nghe thấy món đó. Đối, chạm húc dương thẳng thắn thừa nhận, không biết tiểu thúc có không có suy nghĩ qua ly khai Hoa Đông căn cứ. Là ly khai Hoa Đông căn cứ, mà không phải ly khai bộ đội. Đây là hắn thương lượng với Vu Nam Hào, căn cứ của mình đồng dạng cần lực lượng vũ trang. Đã Vu Trấn Thanh thích, hắn có thể tiếp tục làm phần này nghề nghiệp. Hơn nữa nếu như hắn có chiến hữu muốn cùng nhau ly khai, bọn họ cũng có thể cùng nhau tiếp thu. Biệt úp mở, cùng nhau nói xong đi, Vu Trấn Thanh thần sắc bất biến. Khoát khoát tay nói, là như thế này, hiện nay căn cứ hiện trạng ngài cũng nhìn thấy. Hỗn loạn, cứng mềm rớt lại phía sau. Sức sản xuất khôi phục thong thả, lực phòng ngự cũng không được. Tiểu Nam dị năng rõ ràng có thể ở mà thế phát huy rất lớn tác dụng. Lại bởi vì băn khoăn quá nhiều mà không thể không cẩn thận che giấu. Đã như vậy, không như tự chúng ta thành lập một cái trụ sở, có Tiểu Nam dị năng làm hậu thuẫn, hướng nhỏ nói là có bảo hộ lực lượng của chính mình. Hướng lớn nói không chuẩn còn có thể trực tiếp ảnh hưởng thế giới phát triển bố cục. Ngài ngẫm lại xem, hiện tại toàn thế giới tình huống như vậy, ai có thể trước giải quyết nguy cơ, ai là có thể có ngôn ngữ quyền, đây là một hồi toàn cầu nguy cơ, nhưng cũng là chúng ta nước xét một lần nữa quật khởi một lần cơ hội. Tiểu thúc, chúng ta cần trợ giúp của ngươi, Vu Trấn Thanh không nói chuyện. Nhíu mày nghĩ ngợi, bỗng nhiên, hắn dừng một chút, đem tầm mắt chuyển qua Vu Nam cùng chạm húc dương trên người. Hai người vẫn đều chú ý tới đây phản ứng của hắn. Tự nhiên cũng nhìn thấy hắn điểm này dị thương. Buông tay đi làm đi. Các ngươi sẽ thành công. Nói xong câu đó, Vu Trấn Thanh toàn thân trầm tĩnh lại. Ngô, Vu Nam xem hắn. Vậy còn ngươi, ta là của ngươi tiểu thúc thúc à. Không giúp ngươi thì giúp ai? Miệng thượng nói như vậy. Vu Trấn Thanh trên mặt lại nhìn không ra bao nhiêu ý mừng. Chỉ có bất đắc dĩ cùng với nhàn nhạt bất xá, nàng liền biết hội là như thế này. Chỉ cần nàng nói ra, bất luận tiểu thúc thúc là thế nào nghĩ hắn đô nhất định sẽ tiếp thu. Nhưng trong lòng hắn khổ sở, lại tuyệt đối sẽ không nói cho bọn hắn nghe. Vu Nam thấy dáng vẻ của hắn, trong lòng cũng không chịu nổi. Nghĩ nghĩ, nàng thân thủ bắt được Vu Trấn Thanh tay áo, đôi mắt trông mong nhìn hắn. Ngươi nếu như luyến tiếc những người khác, có thể mời bọn họ cùng đi. Dù sao trụ sở của chúng ta cũng cần nhân thủ, nhìn ra được Vu Trấn Thanh có chút ý động. Suy nghĩ chỉ chốc lát, hắn chần chừ lắc lắc đầu. Bọn họ chưa chắc nguyện ý ly khai. Hơn nữa bao gồm ta ở bên trong. Muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chuyện này còn cần đối cơ hội, căn cứ cấp dị năng giả đãi ngộ hậu đãi. Ước thúc tự nhiên cũng là lớn hơn nữa, còn muốn chạy chính quy cách ly khai, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Vu Nam nhìn hắn, kỳ thực chúng ta có thể tuyển trạch ngươi nghỉ ngơi thời gian hoặc là đảm nhiệm vụ thời gian ly khai, trong nhà gì đó toàn bộ lưu lại, nhất thời nửa khắc chắc hẳn không có nhân phát hiện chúng ta ly khai. Chờ bọn hắn phát hiện thời gian. Chúng ta đã đi xa, huống hồ dị năng giả mặc dù rất thưa thớt. Nhưng trong căn cứ cũng có không thiếu. Mấy người chúng ta cũng không phải đại nhân vật nào. Chắc hẳn bọn họ sẽ không gây chiến đến truy chúng ta, chạm húc dương tiếp lời nói. Vu Nam tán đồng gật gật đầu, chờ mong nhìn Vu Trấn Thanh. Các ngươi tính toán khi nào thì đi. Vị trí chọn xong chưa? Còn có người chọn, chỉ có chúng ta nhân. Còn là cộng thêm Trình Vĩnh Chí bọn họ. Hắn hỏi, thời gian tùy thời cũng có thể. Còn là nhìn ngươi bên này an bài. Vị trí chúng ta tuyển mông khu biển sao cánh bắc. Vị trí này cách thành thị có một định cách. Tang thi thiếu, nhưng lại tới gần thủy nguyên. Tuy nói liền hiện nay mà nói ai thủy chưa chắc là chuyện tốt. thế nhưng đằng sau này đã không có tang thi virus, hay là muốn lâm thủy mà cứ tương đối dễ dàng, còn chọn người, tạm thời chỉ có chúng ta tứ miệng ăn cùng thang viên. Nếu như ngươi cảm thấy có thể, ta nghĩ cùng Trình ca nói chuyện, nếu như hắn nguyện ý thêm vào chúng ta, vậy cùng nhau ly khai, nếu như không muốn, thì thôi, chờ chúng ta đem căn cứ tạo dựng lên, dĩ nhiên là sẽ có người đến cậy nhờ. Trạm Húc Dương từng cái trả lời nói. Vu Trấn Thanh nghĩ nghĩ, Mông khu một năm bốn mùa đều phải so với chúng ta bên này mát mẻ. Thậm chí mùa đông ngoài phòng cũng có thể đạt được dưới không hai mươi mấy độ. Ngươi bây giờ quá khứ chính là lạnh nhất thời gian, không như chúng ta đợi được sang năm đầu xuân ra lại phát. Vừa vặn các ngươi cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này làm một chút chuẩn bị làm việc. Bao gồm muốn mời người nào, đến đó biên sau này căn cứ quy hoạch, điều lệ chế độ chờ một chút Tiểu Nam ngươi cảm thấy thế nào? Trạm Húc Dương quay đầu hỏi nàng, có thể, vừa vặn có thể đạp kiên định thực quá cái number siêu. Vu Nam lấy điện thoại di động ra lật lật lịch. Ngày, 2 nguyệt 7 nhật là chư tịch, qua hết tháng riêng 15 chúng ta lại đi, ba người lại thảo luận một hồi chi tiết. Vu Trấn Thanh cho bọn hắn để vài điểm chú ý hạng mục công việc. Vu Nam nhất nhất ghi nhớ. Hết chương.